Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Ngân Nguyệt Lang Tộc, thượng, Ngân Nguyệt đạo hữu lời ấy ý gì? Không hiểu thấu chạy đến chính mình nơi này đến, lại hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Thẩm Quy biểu thị cũng chính là ta tính tốt, biến thành người khác sớm đem ngươi đánh ra ngoài. Đương nhiên, Thẩm Quy theo bản năng không để ý đến hắn cũng đánh không lại chuyện của người ta thực. Lẳng lặng mà nhìn xem Thẩm Quy, Ngân Nguyệt cũng không trả lời Thẩm Quy vấn đề, mà là tựa như đang tự hỏi cái gì. Thẩm Quy lại uống một ngụm trà. Được chứ, ngài từ từ suy nghĩ. Dù sao như thế một cái thanh lãnh mỹ nữ ngồi tại trước mặt cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận. Sự tình, chí ít đẹp mắt. Một lát sau, Ngân Nguyệt tựa hồ là làm quyết định gì. Rốt cục mở miệng nói. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi có phải hay không nữ oa nương nương tâm phúc. Nếu như là ta liền đem đầu đuôi sự tình tất cả đều nói cho ngươi. Nếu như không phải, ta liền xem như nói cho ngươi cũng vô dụng. Nghe được Ngân Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi có một chút hiếu kỳ. Hẳn là vị này đại yêu Ngân Nguyệt trên thân còn có cái gì bí mật hay sao? Chỉ là hậu thế trong truyền thuyết tựa hồ cũng không có nhân vật như vậy. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy cũng không có trực tiếp trả lời có hay không có. Hắn chỉ là nói, ta tại nương nương dưới trướng. Vị thứ xếp hạng thứ ba, đương nhiên, Thẩm Quy là sẽ không nói cho Ngân Nguyệt, nữ oa hiện tại dưới tay hết thảy cũng chỉ có ba người. Gạch dưới, về phần hắn có thể hay không xem như nữ oa tâm phúc. Thẩm Quy cảm thấy đừng nói tâm phúc, nữ oa không có đánh chết hắn đã là rất cho mặt mũi. Tương đương, bất quá Ngân Nguyệt tự nhiên là không biết điểm này. Nghe được Thẩm Quy nói hắn tại nữ oa dưới tay xếp thứ ba, Ngân Nguyệt nghiêm sắc mặt, đáy mắt càng là lướt qua một vẻ khẩn trương. Thật chứ? Thẩm Quy nhẹ gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói ra, tự nhiên coi là thật. Nếu có nửa phần nói ngoa, liền gọi ta trời tru đất diệt. Nghe được Thẩm Quy thế mà phát này thề độc, Ngân Nguyệt thần sắc buông lỏng, đáy mắt hiện lên một vòng áy náy. Lúc này can hệ trọng đại, cho nên ta mới cẩn thận như vậy, mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Trong giọng nói nhưng là hiếm thấy khách khí rất nhiều. Dù sao, nếu như Thẩm Quy là nữ oa tâm phúc, như vậy chuyện kế tiếp chỉ sợ còn muốn cho Thẩm Quy đến giúp nàng. Không sao, tùy ý khoát tay áo, Thẩm Quy nói, có chuyện gì Ngân Nguyệt đạo hữu hiện tại có thể nói đi. Nhẹ gật đầu, Ngân Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, nói, ta nghĩ đầu nhập nữ oa nương nương dưới trướng, mong rằng Thẩm Quy đạo hữu có thể giúp một tay dẫn tiến. Nếu như nương nương nguyện ý thu lưu, ta nguyện hướng nương nương dâng lên ta Ngân Nguyệt lang tộc trấn tộc chi bảo. Con tôm, nhìn xem Ngân Nguyệt trịnh trọng việc dáng vẻ, trực giác nói cho Thẩm Quy, hắn có vẻ như bày ra đại sự. Ngân Nguyệt lang tộc, trấn tộc chi bảo, cái kia, Ngân Nguyệt đạo hữu, ngươi có thể hay không đem sự tình nói cụ thể một điểm? Đã ta muốn đạo hữu hỗ trợ dẫn tiến, đây là tự nhiên, Ngân Nguyệt nói, Ngân Nguyệt lang tộc, chính là trong lang tộc vương tộc, liền xem như tại ngày xưa Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá thời điểm. Ta Ngân Nguyệt lang tộc đặt ở Hồng Hoang đại địa bên trên cũng là một cỗ hết sức quan trọng lực lượng, mà ta chính là Ngân Nguyệt lang tộc một viên. Chuẩn xác mà nói, ta là Ngân Nguyệt lang tộc tộc trưởng nữ nhi. Ngân Nguyệt cũng không phải là tên của ta. Ta gọi Yêu Nguyệt, lúc trước tam tộc đại chiến, lang tộc chính là phụ thuộc vào Kỳ Lân tộc mà tồn tại. Nhưng mà, tam tộc đại chiến chung, Kỳ Lân tộc nhưng là yếu nhất thế. Chúng ta Ngân Nguyệt lang tộc làm Kỳ Lân tộc trọng yếu nhất người ủng hộ chi nhất, cũng là tổn thất nặng nề. Tam tộc sau đại chiến, tam tộc xuống dốc, chúng ta tộc cũng bởi vì tại đại chiến chung tổn thất nặng nề, cho nên liền rời đi nguyên bản lãnh địa, tại Nam Thiệm Bộ Châu tìm một chỗ ẩn cư xuống dưới, để khôi phục nguyên khí. Ngân Nguyệt, hoặc là nói Yêu Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ, nói: Tam tộc đại chiến, Ngân Nguyệt Lang tộc, Kỳ Lân tộc, Thẩm Quy biểu thị hắn nghe được sửng sốt một chút, lại nói: Nguyên lai mình trước mặt nhưng thật ra là một cái yêu nhị đại. Bất quá, đã ngươi là yêu nhị đại, vậy ngươi còn tìm nơi nương tựa nữ hoa làm gì? Chỉ là Thẩm Quy trong lòng nghĩ về nghĩ, nhưng cũng không có nói ra, bởi vì hắn muốn nghe xem Ngân Nguyệt hiện tại lại gọi Ngân Nguyệt nhưng là có chút không thích hợp. Yêu Nguyệt tiếp xuống sẽ nói thế nào? Bởi vì dựa theo bình thường phát triển, chuyện kế tiếp hẳn là mới là trọng điểm. Bởi vậy, Thẩm Quy nói chỉ là ba chữ. Sau đó thì sao? Về sau, nói đến đây hai chữ, Thẩm Quy rõ ràng có thể nhìn thấy Ngân Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Về sau, Đế Tuấn còn có thái nhất tại Nam Thiệm Bộ Châu xây dựng lên yêu quốc. Vì dã tâm của bọn hắn, tại kiến lập yêu quốc sau, Đế Tuấn còn có thái nhất xuất lĩnh lấy yêu quốc bốn phía khuếch trương. Thuận người xương, nghịch người vong, hoặc hủy diệt, hoặc thu phục Nam Thiệm Bộ Châu cái trước lại một cái thế lực. Chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc mặc dù muốn ở ẩn, nhưng là muốn đem toàn bộ chủng tộc cũng che giấu không khiến người ta phát giác lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vậy, tại yêu quốc hướng ra phía ngoài khuếch trương thời điểm, liền phát hiện chúng ta tộc, lấy Đế Tuấn thái nhất bá đạo, tự nhiên là thuận người xương, nghịch người vong. Mặc dù chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc thực lực không yếu, nhưng là trải qua tam tộc đại chiến nhưng là nguyên khí đại thương, tĩnh dưỡng nhiều năm cũng không có thể khôi phục nguyên khí, lại như thế nào có thể cùng yêu quốc chống lại? Huống hồ Đế Tuấn thái nhất mặc dù làm việc bá đạo, nhưng là bọn họ đích xác là hồng hoang đứng đầu nhất đại thần thông giả, căn bản không phải đồng dạng đại la có thể chống lại. Cuối cùng, Đế Tuấn thái nhất quyết định cho chúng ta tộc thời gian một năm cân nhắc, hoặc là thần phục, hoặc là bị bọn hắn phái binh tiêu diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục